Thái tử Phi phá án như thần. Chương 113, thân phận của hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt nghe vậy, sắc mặt chợt trầm xuống, nói, người lái chiếc xe ngựa đó rất có thể chính là hung thủ. Hắn biết rõ nơi ở của nạn nhân, nắm rõ thói quen sinh hoạt của họ, biết khi nào họ ở một mình, và thậm chí biết rõ thời điểm nào ít người nhất quanh nơi ở của họ. Chắc chắn là hắn đã quan sát trong một thời gian dài. Lộ Doãn lập tức gật đầu. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng Nguyệt Như cô nương nói rằng cô ấy chưa từng thấy mặt người đánh xe. Nguyệt Như là tên của tỷ nữ đang nói chuyện với họ lúc này. Cô ấy đỏ mắt, nghẹn ngào nói, phu nhân đặt nhiều kỳ vọng vào Ngũ thiếu gia. Không chỉ bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê một căn nhà trong hẻm Trạng Nguyên, mà còn cố gắng kiềm chế bản thân không đến thăm Ngũ thiếu gia trong thời gian này. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc ôn thi của Ngũ thiếu gia. Nhiều lần, phu nhân muốn biết tình hình của Ngũ thiếu gia nên đã phái nô tỳ đến đây, mang theo những món ăn bổ dưỡng và quần áo cho Ngũ thiếu gia. Nô tỳ đã đến đây 4 lần, trong đó có 3 lần đều nhìn thấy chiếc xe ngựa đó đậu bên ngoài hẻm. Nhưng trên xe không có ai. Nô tỳ chỉ nghĩ rằng đó là xe của một hộ gia đình nào đó trong hẻm Trạng Nguyên. Hung thủ chắc chắn không dễ dàng để người khác nhìn thấy mình. Vào những lúc đó, hắn có thể đang trốn trong xe ngựa hoặc ẩn nấp ở một góc nào đó trong hẻm, âm thầm theo dõi Nguyệt Như bước vào nhà của Ngũ Lang. Tô Lưu Nguyệt nhìn cô ấy và hỏi, lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc xe ngựa đó là khi nào? Nguyệt Như, khoảng nửa tháng trước, vậy cô có nhớ được hình dạng của chiếc xe ngựa đó không? Có điểm nào đặc biệt không? Nguyệt Như đau đớn lắc đầu. Nô tỳ ngu dốt, mặc dù lúc đó đã nhìn chiếc xe ngựa vài lần nhưng không nhìn kỹ. Và chiếc xe đó không khác gì những chiếc xe ngựa thường thấy trên đường phố. Là loạt xe ngựa hai bánh được sơn đỏ thông thường. Nô tỳ không nhớ rõ có điểm gì đặc biệt. Nếu phải nói, chiếc xe đó trông khá mới, còn con ngựa kéo xe trông có vẻ hơi gầy. Thời xưa cũng giống như hiện đại, việc chế tạo xe ngựa cũng là một nghề. Có những xưởng làm xe ngựa tư nhân thường là thợ mộc nhận việc cá nhân. Và cũng có những xưởng lớn thường là các cửa hàng chuyên làm nghề mộc. Thợ mộc tư nhân có hiệu suất làm việc hạn chế, thường mất khoảng 10 ngày nửa tháng để hoàn thành một chiếc xe ngựa. Điều này không đáp ứng được nhu cầu thị trường vì hiệu suất thấp và giá cả lại cao. Do đó, hầu hết các xe ngựa thường thấy trên thị trường đều được làm bởi những xưởng mộc lớn. Họ chú trọng vào hiệu suất cao, sản xuất nhiều mà không chú trọng đến chất lượng. Vì vậy, những chiếc xe ngựa thường chỉ có vài mẫu cơ bản. Những chiếc xe này được sản xuất nhanh chóng, giá cả cũng phải chăng, và các cửa hàng cho thuê xe hoặc người dân thường mua xe thường chọn loại này. Nếu hung thủ sử dụng loại xe ngựa thông dụng này, quả thực rất khó phân biệt được điểm khác biệt. Thực tế là hung thủ cũng sẽ chọn loại xe này để dễ dàng ẩn nấp. Tô Lưu Nguyệt lại hỏi, nếu không có gì đặc biệt, tại sao cô lại nhận ra đó là cùng một chiếc xe? Nguyệt Như đáp, lần thứ hai nhìn thấy chiếc xe ngựa đó, nô tỳ đã có chút do dự, không chắc đó có phải là chiếc xe lần đầu tiên mình thấy hay không. Nhưng, vì nó đậu ở cùng một chỗ, là dưới gốc cây hòe lớn ở đầu hẻm Trạng Nguyên, nên nô tỳ mới nghĩ rằng đó là cùng một chiếc xe. Đến lần thứ ba nhìn thấy nó, nô tỳ đã lập tức nhận ra đó chính là chiếc xe mình đã thấy hai lần trước. Dù hai người có giống nhau đến đâu, khi nhìn nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ tìm ra điểm khác biệt. Không nhất thiết phải mô tả ra, mà chỉ là một cảm giác. Mặc dù Nguyệt Như không thể nói rõ điểm đặc biệt của chiếc xe, nhưng nếu cô ấy lại nhìn thấy nó, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra. Tuy nhiên, khả năng hung thủ quay lại khu vực này sau khi đã thành công là rất thấp. Phùng Đại Lực không khỏi lo lắng nói, Trên đường phố có vô số xe ngựa hai bánh sơn đỏ. Không thể bắt Nguyệt như cô nương đi khắp nơi để nhận ra được. Còn về việc cô ấy nói chiếc xe trông khá mới và con ngựa có vẻ hơi gầy, đó chỉ là những miêu tả rất chung chung. Ngay cả khi thêm vào hai điều kiện lọc này, cũng vẫn có vô số xe ngựa phù hợp. Chưa kể, gần đây có hàng ngàn sĩ tử đến kinh thành thi cử cùng với những người đi cùng họ. Số lượng xe ngựa trên đường phố càng nhiều hơn, chắc chắn các cửa hàng cho thuê xe đang bận rộn không ngừng. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn anh ta và nói, hơn nữa, hung thủ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao hành động của quan phủ. Nếu các ngươi đột nhiên dẫn theo Nguyệt như cô nương đi khắp nơi để tìm kiếm loại xe ngựa này, ngay cả kẻ ngốc cũng biết có chuyện không ổn. Với sự thận trọng và khôn ngoan của hung thủ, hắn sẽ lập tức thay đổi hoặc sửa đổi chiếc xe của mình. Bởi vì Nguyệt Như đã nhìn thấy xe ngựa của hung thủ 3 lần, nên hung thủ chắc chắn cũng đã thấy cô ấy 3 lần. Không thể không nhận ra cô ấy. Chính vì vậy, Phùng Đại Lực càng lo lắng hơn. Thông tin này ngoài việc cho biết hung thủ có một chiếc xe ngựa, gần như không có tác dụng gì trong việc phá án. Ai nói là không có tác dụng? Giọng của Chu Vân Khắc và Tô Lưu Nguyệt gần như vang lên cùng lúc. Chu Vân Khắc dừng lại, nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt, đôi mày hơi nhíu lại, trong giọng nói có chút hài hước. Tô Tiểu Lang Quân, mời nói trước. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, không khách sao nói, như ta vừa nói, hung thủ có thể thiết kế từng vụ phóng hỏa một cách hoàn hảo như vậy. Thậm chí lần đầu tiên còn qua mặt được quan phủ, khiến mọi người đều tin rằng đó chỉ là tai nạn. Chắc chắn là hắn đã dành rất nhiều thời gian để quan sát nạn nhân. Nguyệt Như cô nương nói rằng cô ấy đã thấy chiếc xe ngựa đó 3 lần ở đầu hẻm Trạng Nguyên. Điều này chứng tỏ rằng trước khi ra tay gì, Ngũ Lang, hung thủ đã đến đây quan sát ít nhất 3 lần. Và cho đến nay, hắn đã gì, ba người. Giả sử rằng mỗi nạn nhân hắn đều dành thời gian để quan sát. Lộ Doãn bất chợt hiểu ra, mắt mở to, hung thủ bắt đầu hành động từ khoảng 1 tháng trước. Vậy thì trong hơn nửa tháng này, hắn đã dành phần lớn thời gian để tìm kiếm và quan sát các nạn nhân. Phùng Đại Lực sửng sốt, không khỏi ngạc nhiên nói, nhưng không phải hung thủ cũng là sĩ tử sao? Các sĩ tử khác đều đang tập trung ôn thi, còn hắn lại chỉ mải mê phóng hỏa giết người, không quan tâm đến việc thi cử sao? Nhưng, không đúng, một viên quan khác thốt lên. Theo những suy đoán của dân gian, hung thủ giết người là để tăng khả năng đỗ đạt của mình. Nếu hắn chỉ tập trung vào việc giết người mà bỏ qua việc ôn thi, thì dù có giết bao nhiêu sĩ tử giỏi cũng vô ích. Cuối cùng có khi hắn còn thi kém cả những sĩ tử bình thường. Tô Lưu Nguyệt bất ngờ bật cười nhẹ, từ từ nhìn quanh các viên quan, nói, vì vậy, đó chỉ là suy đoán của dân gian. Những suy đoán đó có thể tham khảo, nhưng không nhất thiết phải là sự thật. Hơn nữa, ai nói rằng hung thủ chắc chắn là sĩ tử? Mọi người đều giật mình, nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã bị ràng buộc một cách vô thức. Bởi vì tất cả nạn nhân đều là sĩ tử, hơn nữa đều là những sĩ tử có thành tích xuất sắc, nên họ đã mặc nhiên cho rằng hung thủ cũng là sĩ tử, và rằng hắn giết người chỉ để loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình. Phùng Đại Lực không kiềm chế được, liền hỏi, nhưng nếu hung thủ không phải là sĩ tử, thì hắn là ai? Cách chương.